Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, khóc. Tiểu tử, không nhìn ra à, tay ngươi kình rất lớn à. Sugita Zen trừng mắt mắt dọc trừng mắt Han Yu. Một mặt không cao hứng hô. Đại huynh đệ, không nhìn ra trở về à. Tay ngươi kình rất nhỏ à. Dù sao cho Sugita Zen làm qua một trận về sau. Han Yu quyết được bản thân khí lực so với đối phương lớn cũng liền hoàn toàn không hư đối phương. Thuận hắn liền bắt đầu trào phúng đối phương. Mà Han Yu cái kia cố ý học Sugita Zen phương thức nói chuyện. Trực tiếp đem một bên người vây xem đều cho làm cười. Thậm chí không ít người bắt đầu đích đích cô cô thảo luận lên chuyện bên này. Lúc đầu ta còn dự định đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút. Bất quá bây giờ xem ra trong phòng thể hình những cái kia đều là trông thì ngon mà không dùng được. À, thôi đi, người không muốn đi cứ việc nói thẳng thôi. Cần phải tìm loại lý do này sao? Cái kia to con tình huống như thế nào? Nhìn xem so với người ta cường tráng nhiều. Nắm tay còn bóp bất quá nhân ra. Có thể là thận hư đi. Ha ha ha. Quần chúng vây xem nhóm. Nhìn xem sắc mặt khó coi Sugita Zen xì xào bàn tán. Còn thỉnh thoảng ra một chút chế giễu tiếng cười. Những thứ này thanh âm mặc dù nhỏ. Nhưng là tất cả mọi người đang nói chuyện. Tự nhiên cũng liền nhiều. Nương theo tiếng người huyên náo tình huống. Mọi người trong lúc bất chi bất giác cũng dần dần buông ra thanh âm. Cái kia từng đạo chế giễu lời nói cũng dần dần đã rơi vào Sugita Zen trong lỗ tai. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Khiến cho Sugita Zen lửa giận bùng nổ. Mắt thấy Sugita Zen sắp khống chế không nổi chính mình. Muốn xông tới cùng Han Yu phân cao thấp thời điểm. Kamisugi En vội vàng đi lên ngăn cản Sugita Zen. Inkun, ta muốn đi giáo huấn tiểu tử kia. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Đối với Kamisugi En ngăn cản hành vi của mình, Sugita Zen cảm thấy có chút không hiểu. Bình thường giáo huấn người loại chuyện này, Kamisugi En đều là ước gì chính mình làm hung ác một điểm. Nhưng là lúc này lại là muốn ngăn cản chính mình. Nơi này không thích hợp. Kamisugi En mặt âm trầm nói với Sugita Zen một câu. Sau đó nháy mắt ra dấu để Sugita Zen trước quan sát một chút chung quanh. Sugita Zen thấy thế cũng hướng xung quanh nhìn một chút. Hiện bốn phía người đi đường nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút bất thiện. Lúc đầu tên to xác liền đối với Kamisugi En muốn dẫn đi Aoyama Nanami hành vi cảm thấy có chút bất mãn. Mà bây giờ gặp Sugita Zen tựa hồ muốn sử dụng bạo lực. Mọi người cũng càng chán ghét hai người. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút ngo ngoe muốn động muốn cùng một chỗ giáo huấn một chút. Kamisugi En bọn hắn. Đương nhiên mọi người cũng sẽ không chủ động đi đối phó Kamisugi En hai người. Dù sao nghĩ là một chuyện. Làm là một chuyện khác. Bất quá nếu là có một số người ra mặt. Mọi người cũng không để ý thuận thế mà làm. Để Kamisugi En hai người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân dân quần chúng lực lượng. Mà lại không chỉ là quần chúng vây xem nhóm. Phụ cận bảo an cũng đã đưa ánh mắt về phía bên này. Một khi có thứ gì tình huống hiện, bọn hắn cũng biết lập tức chạy đến. Dù sao Han Yu hôm qua tới quá bên này. Đồng thời cùng nơi này triển vị người phụ trách Sawamura Sayuri trò chuyện vui vẻ. Mà Sawamura Sayuri mang theo cũng không phải loại kia nhỏ câu lạc bộ. Cho nên các nhân viên an ninh tự nhiên không thể ngồi xem Han Yu bị khi phụ. Cho nên xét thấy loại tình huống này, Sugita Zen nghĩ nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ buông xuống nắm đấm. Bất quá uất ức hắn cũng không tính liền bên này xong việc. Thế là cùng Kamisugi En thương lượng một chút. Hai người hướng phía Han Yu vứt xuống câu ngoan thoại sau liền rời đi hiện trường. Hừ, tiểu tử, người nhớ kỹ, việc này còn chưa xong. Aoyama tiểu thư, lựa chọn của ngươi để cho ta rất thất vọng đâu. Nhìn xem rời đi hai người. Han Yu sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Lúc đầu hắn cũng không có đem Kamisugi En hai người coi ra gì. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống cái kia hai tên gia hỏa cũng tuyệt đối với muốn cho chính mình gây. phiền toái dáng vẻ, mà Han Yu sau lưng đám nữ hài tử càng là lo lắng nhìn xem Han Yu. Có lòng muốn giúp Han Yu giải quyết phiền phức, lại phát hiện chính mình cái gì đều làm không được. Han Yu-kun, đều tại ta, hại ngươi chọc phiền toái. Aoyama Nanami biết Kamisugi and hai người không phải người tốt lành gì. Hơn nữa nhìn bọn hắn một bộ không có sợ hãi, ngay thẳng cho thấy muốn gây sự với Han Yu. Aoyama Nanami liền khổ sở không thôi. Trong lúc nhất thời lo lắng cùng sợ hãi xông lên Aoyama Nanami trong lòng. Cỗ này cảm xúc tại trong cơ thể nàng nổi lên. Cuối cùng để nàng nhịn không được khóe mắt nổi lên óng ánh nước mắt. Dùng rung động tiếng nói hướng Han Yu biểu thị xin lỗi. Nanami, đừng khóc đừng khóc. Nhìn thấy Aoyama Nanami rơi lệ muốn khóc bộ dáng, Han Yu vội vàng hai tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên an ủi. Mà Aoyama Nanami bị Han Yu dạng này đụng một cái sờ, càng là mọi loại uất ức xông lên đầu. Hồi tưởng chính mình tân tân khổ khổ vì mình mộng tưởng mà cố gắng, thế nhưng là luôn luôn gặp được đủ loại phiền phức. Đặc biệt là hôm nay loại này chính mình hoàn toàn không cách nào một mình ứng đối tình huống, càng làm cho Aoyama Nanami uất ức xông phá tâm lý của mình phong tuyến. Trong lúc nhất thời Aoyama Nanami trực tiếp nhào tới Han Yu trong ngực, đem đầu tựa vào Han Yu trên bờ vai nhỏ giọng khóc nức nở. Aoyama Nanami đột nhiên xuất hiện cử động để Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ. Đặc biệt là sau đó những nữ hài tử kia nhìn về phía mình ánh mắt 10 phần quái dị. Bất quá Han Yu do dự một chút vẫn là đem giơ cao trên không trung hai tay thu hồi lại, chậm rãi ôm lấy Aoyama Nanami, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng an ủi tâm tình của nàng. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Han Yu cùng Aoyama Nanami cử chỉ thân mật, đám nữ hài tử trong lòng cảm thụ cũng là ngũ vị trần tạp. Mà vây xem đám trạch nam càng là dùng đối đãi dị giáo đồ ánh mắt nhìn về phía Han Yu. Ý đồ dùng trong lòng mình thiêu đốt ghen ghét chi hỏa đem Han Yu nhóm lửa. Được rồi, Nanami tiểu thư không cần lo lắng. Lấy thân phận của Han Yu-kun, hai người kia không làm gì được Han Yu-kun. Nhân tiện bọn hắn biết sau cũng không dám đối với ngươi như vậy. Biết một chút bên ngoài sân tin. Tức Makishima Saori, nhìn xem Han Yu tay chân luống cuống an ủi Aoyama Nanami lại không có thể an ủi đến giờ từ bên trên. Cũng chỉ đành bất đắc dĩ đứng ra đi đối với Aoyama Nanami an ủi. Đồng thời đây cũng là đối với Han Yu nhắc nhở, mà nghe được Makishima Saori, Han Yu cũng lập tức kịp phản ứng. Đã tìm đúng an ủi tiến đường, đúng đúng đúng, không có việc gì. Liền cái kia hai tên gia hỏa tình huống ta biết, cho nên ngươi không cần lo lắng, bọn hắn không làm gì được ta, không cần bọn hắn tới tìm ta phiền phức, ta sẽ trước hết để cho bọn hắn không dám tới tìm ta phiền phức. Dù sao ngươi nhìn ta chỗ ở, ngươi liền biết ta cũng là người có thân phận nhất định. Thật sao? Tiết lộ sau khi, Aoyama Nanami cũng hơi tỉnh táo một chút. Vừa vặn nghe được Han Yu nói như vậy về sau, Aoyama Nanami ngẩng đầu, hai mắt đỏ nhìn xem Han Yu xác nhận nói. Thật, chính là như vậy, người yên tâm đi, giao cho ta, không có vấn đề. Vì để cho Aoyama Nanami giải sầu, Han Yu lúc nói chuyện còn cố gắng để cho mình xem ra tương đối tự tin, tương đối buông lỏng, mà Aoyama Nanami thấy thế mặc dù còn có chút do dự. Nhưng là lúc này cũng lấy lại tinh thần đến phát hiện mình cùng Han Yu thiếp đến thực sự quá gần. Thế là liền thuận thế nhẹ gật đầu. Sau đó có chút thẹn thùng đẩy ra Han Yu. Từ trong ngực của hắn tránh thoát ra, thật xin lỗi. Ta vừa rồi thất thố. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ, gặp được loại chuyện này. Cũng rất bình thường nha. Han Yu khoát tay áo, biểu thị chính mình không thèm để ý chút nào. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun. Sau đó Aoyama Nanami liền cười hướng Han Yu biểu thị nói lời cảm tạ. Bất quá chính là bởi vì khóc qua nguyên nhân, nàng này tấm rưng rưng mà cười bộ dáng giống như kiều nộn đóa hoa ở trong mắt Han Yu nở rộ, tản ra khác mị lực, cướp đi Han Yu toàn bộ lực chú ý. Hanyu-kun. Hiện Hanyu ngơ ngác nhìn chính mình. Aoyama Nanami cũng là cảm thấy có chút không được tự nhiên cùng thẹn thùng. Nhịn không được nhẹ giọng hoan hô một chút Hanyu. À, thật có lỗi. Ta không cẩn thận thất thần. Hanyu cười cười xấu hổ. Sau đó hai người lâm vào xấu hổ bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.